Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 200 thiên 1. Góc truyện audio.com. Thiên xuất hiện đương nhiên cũng không làm vô song bất ngờ gì. Bản thân vô song đã quá quen thuộc với kiểu xuất hiện không báo trước của thiên rồi, chỉ có điều đối với sức mạnh của thiên thì vô song càng ngày càng có nhận thức mới. Vô song sống đủ lâu để bắt đầu đụng chạm đến thiên đạo. Vô song biết mỗi thế giới đều có một quy tắc riêng do thiên đạo quyết định. Mỗi thiên đạo lại mạnh yếu khác nhau đại diện cho thế giới mạnh yếu. Việc thiên có thể bất chấp bất kỳ thế giới nào cũng như bất kỳ thiên đạo nào sử dụng khả năng của mình đóng băng cả không gian và thời gian là kinh. Khủng bậc nào, vô song lúc này trong nội tâm thậm chí còn có một tia nghi hoặc không nói thành lời. Ít nhất vô song biết thiên chắc chắn không sợ thiên đạo của đấu phá thương khung thế giới. Việc hắn bảo thiên đạo có thể uy hiếp hắn thực sự có vài phần không đúng. Rất nhanh che giấu mọi cảm xúc cùng suy nghĩ của bản thân mình. Vô song cười cười nhìn thiên. Ngươi đã đến rồi, kiểm tra xem chỗ này có đúng là thần cách không? Có một điều đặc biệt nữa là vô song hắn nợ thiên rất nhiều nhưng không hiểu sao từ sâu trong thâm tâm của hắn không thể xuất hiện một tia kính trọng. Nào đối với thiên, cảm xúc này thực sự rất lạ. Thiên dường như cũng không để ý thay đổi của vô song. Ánh mắt hắn như có như không đảo qua năm viên thần cách huyền phù giữa trời. Bàn tay nhẹ vẫy lập tức cả năm viên thần cách bị hút lại vị trí của hắn. Vô song thậm chí còn không nhìn thấy thiên làm gì thì toàn bộ những viên thần cách đều biến mất. Thiên hai mắt nhắm lại như đang cảm nhận điều gì đó cuối cùng mới thở dài ra một hơi. Những viên thần cách này thực sự quá kém. Đúng hơn là quả yếu ớt, bất quá có còn hơn không, dù sao bọn chúng cũng giúp ta vài việc. Năm viên thần cách này có thể coi là thần cách hạng C. Nhờ bọn chúng thì tiểu tử ngươi có thể trao đổi vật phẩm hạng C, vô song lập tức nhíu mày. Thần cách cũng chia hạng nữa sao? Ta tưởng hấp thụ bất cứ thần cách nào cũng giống nhau. Kết quả cũng là một. Thiên bật cười, ngươi phải xem kẻ hấp thụ là ai chứ? Đừng so sánh bản đế với lũ tạp nham ngươi tiếp xúc. Lần trước bận việc ta không thể bàn kỹ giao dịch, vậy bây giờ bản đế giới thiệu luôn cho ngươi về thần cách vậy. Thiên từ từ ngả cả người về phía sau. Sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện một chiếc bảo tọa đang rực cháy. Thiên lúc này chẳng khác gì một vị vua đang ngồi trên ngai vàng cả. Thiên ánh mắt đảo qua vô song từ đầu đến chân, sau đó khẽ xuất hiện một tia hài lòng. Thiên thản nhiên nói, ở nơi đây thứ duy nhất ngươi có thể giao dịch với ta là thần cách. Ngươi sống ở đây cũng được một thời gian rồi, chắc cũng hiểu rõ về đẳng cấp chúng thần chứ. Vô song khẽ gật đầu, vừa hiểu rõ cách đây ít phút thôi. Ngươi cứ nói đi, thiên lúc này lên tiếng, hạ vị thần cách có cho ta cũng không lấy. Thứ này căn bản với ta là rác, không có giá trị trao đổi. Trung vị thần cách là vật phẩm hạng C, thứ này chính là 5 cái viên ngươi vừa đưa ta. Thượng vị thần cách là hạng B, thần cách của hỗn nguyên chân thần là hạng A, còn của cực đạo chân thần là hạng S, đương nhiên cấp cao hơn cũng có mà ngươi căn bản không có cơ hội đoạt được nên ta cũng không kể. Ngoại trừ những loại thần cách này thì ở nguyên tố thế giới còn một loại thần cách đặc biệt mà rất ít ai biết được, gọi là viễn cổ chân thần. Những vị thần này là một trong những vị thần từ thời khai thiên lập địa thế giới này. Sống qua được đại chiến chúng thần lần thứ nhất, những kẻ này có những kẻ rất mạnh nhưng có những kẻ căn bản rất yếu, thậm chí bằng thực lực của ngươi hiện tại cũng thừa sức giết vài tên. Viễn cổ chân thần thần cách cũng được định giá S cấp vật phẩm, đương nhiên thứ này căn bản rất hiếm gặp, hơn nữa không có cách nào để nhận ra viễn. Cổ chân thần là mạnh hay yếu đâu nên ngươi cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Vô song thực sự có chút ngạc nhiên về viễn cổ chân thần, bất quá hắn thực sự cũng không quan tâm lắm về loại thần linh cuối cùng này. Với vô song hiện tại chính là đến đâu thì đến, dù sao hắn còn cả một chặng đường dài trước mặt, đặc biệt còn một cái nhiệm vụ khó như lên trời. Khi phải xâm nhập vào vô tận hải, vô song thở dài một hơi sau đó lên tiếng. Không biết vật phẩm cấp C ta có thể giao dịch là gì? Thiên đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn xuất hiện một tia sáng lấp lánh đầy tà dị. Thiên đầy hứng thú nhìn vô song, Bản đế thực sự dạo này cũng tương đối rảnh rỗi. Bản đế thỉnh thoảng cũng liếc qua đấu khí đại lục của ngươi. Ngươi chính là đang phát sầu vì thiếu cường giả tay chân đúng không? Vô Song nghe đến đây lập tức nhíu mày. Không hiểu sao bản năng hắn rất không thích khi nghe đến việc bị thiên giám sát, bất quá rất nhanh Vô Song lại lấy được bình tĩnh vốn có. Hắn thản nhiên lên tiếng. Đúng là ta đang thiếu cường giả hậu thuẫn để đẩy nhanh tiến độ thống nhất Bắc Vực. Chẳng nhẽ ở đây giao dịch mà đấu khí đại lục có thể nhận được? Thiên mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là được, ngươi phải biết bản đế là ai chứ? Vật phẩm C cấp nói thật ở nguyên tố thế giới thực sự chẳng giúp được gì cho ngươi, tuy nhiên ở đấu khí đại lục lại không tệ đâu. Vừa dứt lời lập tức trước mặt Vô Song xuất hiện một vòng quay khổng lồ. Vô Song vừa nhìn thấy cái vòng quay này đã thấy thân quen vô cùng. Căn bản không khác gì game show chiếc nón kỳ diệu hắn từng xem ở tiền kiếp cả. Vô Song liếc mắt nhìn Thiên ngạc nhiên. Đừng bảo 5 viên thần cách đổi lấy 5 lần quay vòng quay nhé. Thiên mỉm cười thản nhiên. Chính xác, ta chính là làm vòng quay này cho ngươi có cảm giác thân thuộc. Ngươi thấy bản đế có tốt không? Hắc hắc. Vòng quay này cũng tương đối đặc biệt vì ngươi có 5 lần quay. Nếu vận khí ngươi may mắn thậm chí nhận được vật phẩm B cấp, còn nếu không may mắn thì chẳng nhận được gì cả. Không biết ngươi có muốn thử không? Những thứ ngươi quay được trong vòng quay này bản đế có thể miễn phí giúp ngươi mang về bên kia thế giới. Vô Song lúc này cũng đứng lên, ánh mắt lóe sáng, quay việc gì không quay. Ta thực sự cũng muốn xem vận khí của mình, chắc không đến mức 5 lần quay đều không ra cái gì chứ. Bàn tay Vô Song nắm chặt lấy vòng quay hư ảo sau đó vận sức. Vòng quay khổng lồ bắt đầu chuyển động. Điều làm Vô Song bực mình nhất là vòng tay này hình như đã bị thiên động tay động chân. Vô Song hắn kể cả có dùng huyết nhãn hay linh hồn lực thì đều không có khả năng nhìn thấy dòng chữ trên vòng quay. Vòng quay căn bản được bảo vệ bởi một bức tường màu vàng sáng rực. Vô Song còn không biết trên mỗi ô vòng quay viết cái chữ gì. Tất nhiên Vô Song cũng không nghĩ người như Thiên lại đi lừa đảo, hoặc ít nhất những vật phẩm này còn chưa đến mức làm Thiên chơi trò thủ đoạn đó. Vòng quay từ từ dừng lại, kim chỉ đến một ô vàng trước mặt, sau đó rất nhanh ô vàng chuyển hoàn toàn thành màu xám. Trong tay Vô Song không ngờ xuất hiện một quả trứng yêu thú. Trong đầu Vô Song thông tin về quả trứng này lập tức hiện lên. Tì hưu. Cửu phẩm huyết mạch là thần thú trong truyền thuyết, tì hưu con mới sinh chính là thất phẩm ma thú tương đương với đấu tông cường giả của nhân loại. Một con tì hưu non liền có tư cách cùng đấu tôn cường giả nhân loại đại chiến. Nếu tì hưu trưởng thành chính là thánh thú, có thể cùng đấu thánh cường giả song song mà đứng vật phẩm B cấp. Vô Song ánh mắt khẽ liếc nhìn quả trứng trong tay sau đó tương đối bất ngờ về vận khí của mình. Tiếp tục hướng ánh mắt về phía Thiên thì rõ ràng kẻ này không quan tâm lắm. Hắn đang thoải mái nằm trên bảo tọa của mình, ánh mắt chờ đợi Vô Song quay tiếp. Rất nhanh vòng quay lại tiếp tục chuyển động, ánh mắt Vô Song lần này hoàn toàn từ bỏ vòng quay. Hắn không hề quan tâm nữa. Vô Song biết có tập trung nhìn cũng chẳng thấy gì. Thứ hắn có thể làm chỉ là đợi và đợi mà thôi. Vật phẩm thứ hai định giá C cấp. Một tấm hắc lệnh không rõ nguồn gốc được phát hiện tại nam địa của nguyên tố thế giới. Công dụng không biết, cách dùng không biết, thông tin khác không có. Vật phẩm thứ ba định giá C cấp, tiểu ngũ hành tu di sơn. Ngọn núi này có thể hóa lớn hóa nhỏ, lực nặng vô cùng, đặc biệt nơi ngọn núi này có thể điều chỉnh trọng lực xung quanh ở mức độ nhất định. Lần quay thứ tư, rất tiếc bạc không có vật phẩm gì. Lần quay thứ 5, vật phẩm B cấp, một bộ 8 cây chiến kỳ. Công dụng không biết, cách dùng không biết, tính năng không biết, vật phẩm xuất thân từ nguyên tố thế giới Nam Địa. Vô Song lúc này chết lặng, hắn triệt để chết lặng. Vô Song xin thề hắn mới chỉ quay 2 lần mà cái vòng này chính là tự động quay đủ 5 lần. Quay còn không thèm dừng lại. Ngoại trừ những vật phẩm liên tiếp xuất hiện thì Vô Song căn bản cứ ngỡ là mình đang mơ. Hắn chính là có cảm giác bị lừa. Ngươi chơi cái kiểu gì vậy?